Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3884, Di 11. Người đăng, HGSO Jimozese. Chính là bởi vì có cực khổ, mới tỏ ra hạnh phúc mỹ mãn là cỡ nào chân quý. Mà thê tử vẫn luôn chấp nhất tại chuyện này. Đối nàng chính mình, đối cái nhà, này đều không phải chuyện tốt. Làm cái nhà này bao phủ tại một mảnh u ám bên. Trong, Đình Đình, Chu Tu Bình biểu tình có chút đắng đại thù sâu. Ninh Thư Lập, tức đánh gãy hắn, ta chỉ muốn ăn cơm. Đừng ảnh hưởng ta muốn ăn. Trên bàn cơm, không muốn nói sự tình. Chu Tu Bình lần này nói không được nữa. Chỉ có thể đi theo Ninh Thư ăn một chút gì, vẫn luôn không ngừng hướng trong bát của nàng gắp thức ăn. Kẹp chặt. Ninh Thư đều phát hỏa. Ngươi xảy ra chuyện gì nha? Ta cũng không phải là không thể gắp thức ăn. Ngươi vẫn luôn kẹp cho ta. Bát đều chứa không nổi. Vẫn luôn ăn ngươi kẹp cho ta. Ta muốn ăn cũng chưa ăn đến. Chu Tu Bình, ngươi làm ta làm cái gì tốt đâu? Ai có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu nói là làm nàng phát tiết một chút. Không. Có tức giận như vậy đàm luận cũng được sự tình. Tiếp theo Chu Tu Bình nhiều lần tìm Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư đều không thế nào để ý tới nàng. Không phải dỗ hài tử chính là cho hài tử tắm rửa. Xếp, tiểu y phục sau, luôn là tìm không thấy một cái thời cơ thích hợp. Ninh Thư thực sự nhìn hắn tại trước mặt lắc lư có chút bực bội. Ngươi không muốn ở trước mặt ta lắc lư. Xảy ra lớn như vậy sự tình ngươi còn không cho phép ta có chút cảm xúc. Đi ra một ít, Chu Tu Bình lộ ra tươi cười. Là cái loại này vui vẻ như chút được gánh nặng. Dung, đúng vậy, hẳn là có khí. Ngươi hướng trên người ta chút giận là hẳn là. Hẳn là, Ninh Thư a một tiếng. Vẫn như cũ là lãnh lãnh đạm đạm. Chu Tu Bình coi là chuyện này cứ như vậy đi qua. Mỗi ngày cần cù chăm chỉ đi. Làm. Tan tầm cũng sớm liền về nhà đến giúp đỡ làm việc nhà. Vô luận là cho hài tử đổi cái tã vẫn là cho hài tử tắm rửa. Đều làm được phi, thường lưu loát, coi như cũng là đỉnh đỉnh chịu khó nam nhân. Bất quá Chu Tu Bình muốn thân mật sự tình. Bị Ninh Thư dùng cực kỳ thái độ. Lạnh lùng vô tình cự tuyệt. Không tâm tình, Chu Tu Bình tự nhiên là sẽ không bắt buộc thê tử. Có thể làm sao? Chỉ có thể kìm nén, nhìn thấy ngược lại là thật đáng thương dáng vẻ. Tất nhiên Ninh Thư cũng có lý do cự tuyệt. Mẹ ngươi hôm nay lại tới cửa. Hỏi, ta lúc nào tái sinh một cái. Cho ta đưa một con gà mái. Nói là bổ thân thể. Một con gà mái làm ta tái sinh một cái. Triệu Sảo Hồng đại khái chính là một cái lao lực mệnh. Trong nhà ngoài nhà, chính là thích quan tâm. Cho dù là mạo hiểm bị người chán ghét nguy hiểm, cũng muốn quan tâm, mặc dù hài tử tìm trở về. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ ghét bỏ là cái nha đầu. Nàng ghét bỏ liền ghét bỏ, vốn dĩ không phải cái đại sự gì. Nhưng lúc này lại, yếu nhân tái sinh một cái. Ha ha đát, nói thật, cái này bà là thật phi thường chán ghét. Chu Tu Bình sắc mặt khó coi. Không cách nào vì chính mình mẫu thân giải thích. Cái gì, vốn dĩ không thể thân mật. Coi như vẫn là Ninh Thư cái này làm thê tử. Không phải, thế nhưng là có như vậy một phen. Chu Tu Bình liền hụt hơi. Triệu Sảo Hồng vô, luận làm cái gì, đều phải Chu Tu Bình toàn bộ gánh chịu. Ngươi là nàng con, trai. Chu Tu Bình đầu to như đấu. Thật sự là không nghĩ ra. Cảm thấy mẹ hắn đây là muốn chia rẽ cái nhà này đâu. Thê tử cũng còn không có nguôi giận. Nàng lại tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Đây là muốn thiêu chết hắn đâu. Chu Tu Bình thẳng đè thấp làm tiểu. Đối thê tử đối hài tử là quan tâm chiếu. Cố. Mặc dù nói là hẳn là. Nhưng còn muốn đối mặt hỏi khó cùng mặt lạnh. Còn có. Người cản trở. Trong lòng liền khó tránh khỏi tức giận. Trong lòng đã cảm thấy mệt. Cảm thấy không đáng, Chu Tu Bình trực tiếp từ trên giường đi lên, chụp vào quần áo liền đi ra cửa. Đến nỗi hơn nửa đêm ra ngoài làm gì? Mặc kệ nó, đoán chừng là đi cha mẹ hắn. Nhà, Ninh Thư Mỹ tư tư. Như vậy đại nhất cái giường chính mình độc chiếm. Như vậy, một người nam nhân ngủ ở bên cạnh, không lạ dễ chịu. Về phần hắn muốn cùng chính mình cha mẹ nói cái gì? Nháo cái gì? Quản hắn, Chu Tu Bình khuya khoát tới cửa. Đối lão phụ thân cũng chỉ có một câu. Ba, coi trọng ngươi lão bà đi. Nàng là muốn ồn ào đến ta cái nhà này tản đi mới. Cam tâm, không phải nói mặc kệ Doãn Đình sự tình. Nàng tại sao lại đến Doãn Đình bên tai nói cái gì tái sinh một cái. Hiện tại hai tử mới trăng tròn. Đều chiếu cố không đến. Mỗi lúc trời tối hai. Chúng ta đổi lấy đổi đi chiếu cố. Đều mệt đến không được. Tái sinh một cái. Là muốn đem người mệt chết. Triệu Sảo Hồng vốn dĩ cao hứng nhi tử trở về. Bình thường trong nhà cũng chỉ. Có nàng cùng bạn già hai người. Khó tránh khỏi có chút cô đơn tịch mịch. Có. Đôi khi cùng bạn già nói điểm lời nói. Hắn đều hờ hững. Hoặc là chính là ra. Ngoài cùng những lão đầu khác tử chơi. Từ khi xảy ra chuyện này. Nàng tựa như là một cái tội nhân đồng dạng. Mỗi ngày. Nghe được nhiều nhất chính là bọn họ trách cứ. Hôm nay nhi tử khuya khoát tới cửa đến trách cứ nàng. Triệu Sảo Hồng có điểm. Vò đã mẻ không sợ sứt. Cười lạnh nói. Còn có lời gì một khối nói. Ta một khối. Nghe. Miễn cho động một chút là mỗi ngày nhắc tới ta. Ta làm cái gì đều là. Sai. Ta chính là ghét bỏ nàng là cái tiểu nha đầu. Làm sao vậy? Ta chính là không. Thích nàng. Thích nàng, đời này cũng không thể. Chu Tu Bình không phản bác được. Như vậy lưu manh thái độ ngược lại làm Chu Tu. Bình không biết nói cái gì cho phải. Ta chính là muốn nàng lại sinh một đứa con trai. Cho Chu gia nối dõi tông. Đường làm sao vậy? Bất hiếu có ba. Vô hậu vi đại. Một cái tiểu nha đầu tính là. Gì về sau? Nữ nhân không có một đứa con trai bằng thân. Già làm sao bây giờ? Đều muốn bị người cười độc hộ. Bị người bắt nạt. Trong nhà liền người đều không có. Triệu Sảo Hồng càng nói càng lẽ thẳng khí hùng. Cũng giống như là vì phát tiết. Trong lòng ủy khuất, Chu Tu Bình triệt để bó tay rồi. Thậm chí đều không thể phản bác. Chỉ có thể nói quan niệm khác biệt. Câu thông đứng lên cũng là hoàn toàn trái ngược. Ai cũng không thuyết phục được ai. Mẫu thân tư duy đại khái còn tại làm nông thời đại. Không có cơ giới hóa thời. Điểm, làm việc đều cần nhiều người. Mà nam nhân lực lượng lớn. Nam, nhân gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Lại thêm từ xưa đã lâu tập tục xấu. Tự, nhiên nặng nam. Nhưng là bây giờ thuộc về trí lực thời đại. Đối lực lượng không có cái gì yêu. Cầu, quan niệm loại vấn đề này là không cách nào thay đổi. Cũng là không có cách. Nào trung hòa. Chu Tu Bình có chút tuyệt vọng. Loại mâu thuẫn này là không thể điều hòa. Hắn không cách nào nói mẫu thân không phải. Là mẫu thân đem hắn nuôi lớn. Chiếu cố hắn. Sạch sẽ lớn lên. Cũng nhớ tới. Mẫu thân đối tỷ tỷ cũng không phải là thật tốt. Ngược lại là. Việc nhà đều là tỷ tỷ tại làm. Hắn có đôi khi muốn hỗ trợ. Đều bị mẫu thân gọi. Đi. Đi làm việc. Ăn đồ vật đều trước cho nàng. Trước kia cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ Chu Tu Bình cảm thấy là báo ứng. Hiện tại chính mình sinh một đứa con gái, thừa nhận đến tự mẫu thân ác ý cùng chán ghét so với tỷ tỷ chỉ có hơn chứ không kém. Tỷ tỷ tốt xấu là mẫu thân trên người đến rơi xuống thịt, coi như lại thế nào, không thích cũng là nữ nhi của nàng. Thế nhưng là chính mình nữ nhi, là theo một nữ nhân khác trên người đến rơi xuống thịt, một chút xíu đau lòng đều không cần có. Quan niệm quyết định hành vi, mà Triệu Sảo Hồng cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm sai. Nếu như nói ném hài tử là một loại sai, cái kia không biết, có bao nhiêu người ném xuống hài tử, nàng coi như tội ác tài trời. Cũng có rất nhiều người cùng nàng đồng dạng tội, ác tài trời. Hết chương.